Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, Võ Hồn Giác Tỉnh. Trong những ngày kế tiếp, Valos một bên cùng đợi Võ Hồn Giác Tỉnh nghi thức đến, vừa giúp lấy Đường Hạo chế tạo nông cụ. Đáng nhắc tới chính là, Đường Tam vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau bắt đầu học tập đoán tạo. Bất quá có chỗ bất đồng là, hiện tại không phải Đường Hạo truyền thụ Đường Tam, mà là Valos tới giáo dục. Điều này làm cho Valos không khỏi thể hội một bả làm lão sư cảm giác. Thời gian luôn là ở mọi người không chú ý trong nháy mắt từ bên người trốn. Nhoáng lên hơn 10 ngày liền đi qua. Hôm nay sáng sớm Đường Hạo không giống như xưa tự mình giáo dục Valos cùng Đường Tam đoán tạo thời điểm. Chợt nghe bên ngoài truyền tới một tiếng nói già nua, Đường Hạo. Vội vàng đâu? Đường Hạo chỉ là mắt lé nhìn một chút người đến phía sau nhẹ ừ tiếng. Sẽ không lại đi để ý tới. Valos nhìn đi từ cửa vào một gã nhìn qua hơn 60 tuổi lão già. Yên lặng nghĩ vậy chính là trưởng thôn lão Rách A. Chứng kiến hắn tiến đến. Valos biết giác tỉnh nghi thức không xa. Tiểu Tam, tới. Để ra ra nhìn. Lão Rách ở bên trong phòng nhìn chung quanh một vòng hướng Đường Tam phất phất tay nói rằng. Hiển nhiên hắn chỉ nhận thưởng thức Đường Tam. Không biết Valos, cái cũng khó trách. Valos nhưng là cùng cổ đại đại tiểu thư một dạng. Đều là không ra khỏi cửa. Mỗi ngày không phải đoán tạo chính là tu luyện. Tuy là tu luyện không được ra hiệu quả gì. Có thể cũng không có nửa phần thư giãn ý tứ. Rách ra ra, ngài khỏe. Đường Tam đi tới lão Rách trước mặt, cung kính hướng hắn hành lễ. Ân, vài ngày không thấy lại cao hơn. Vị này chính là ngươi nói ca ca a. Lão Rách sờ một cái Đường Tam đầu quay đầu nhìn Valos nói rằng. Ca ca của ta Valos, Đường Tam khéo léo hướng lão Rách giới thiệu. Đường Hạo thật sự là chịu không nổi lão Rách sau khi vào cửa không nhìn dáng vẻ của hắn lãnh đạm mở. Miệng nói, có việc gì thế? Trưởng thôn, lão Rách lại tựa như tử đã thành thói quen Đường Hạo thái độ như vậy. Đường Hạo a, Tiểu Tam cùng hắn ca Valos hai người cũng mau 6 tuổi đi. Năm nay giác tỉnh nghi thức bọn họ cũng có thể tham gia. Đường Hạo nhìn Đường Tam liếc mắt, lại nhìn cũng chưa từng nhìn Valos. Tuy là Valos biết Đường Hạo biết mình là hồn thú nguyên nhân không cần giác tỉnh. Ít nhất phải nhìn một chút a. Điều này làm cho Valos rất khó chịu. Mặc kệ Valos làm sao không thoải mái, Đường Hạo cũng đã đối với lão Rách lạnh nhạt mở miệng nói ra. Vậy tham gia a là ngày nào đó? Lão Rách nói. Đang ở 3 ngày sau. Đến lúc đó ta tới tiếp bọn họ được rồi. Đường Hạo gật đầu một cái. Liền không để ý tới nữa vị này thôn trưởng. Xoay người giáo dục bắt đầu đồng dạng không có cơ hội lão Rách Valos tiếp tục đoán tạo. Mà Đường Tam nhưng ở lão Rách bên người có chút hiếu kỳ hướng hắn hỏi. Rách ra ra, cái gì là giác tỉnh nghi thức? Lão Rách đang sắc mở miệng nói. Chúng ta mỗi người đều có thuộc với chính mình võ hồn. Đến rồi 6 tuổi khoảng chừng liền muốn tiến hành giác tỉnh nghi thức. Có võ hồn, sẽ đối với chúng ta nào đó phương diện năng lực tăng cường. Cho dù là bình thường nhất võ hồn, cũng sẽ có điều trợ giúp. Một phần vạn ngươi nếu là nắm giữ một cái xuất sắc võ hồn, có thể tiến hành tu luyện. Như vậy, ngươi thậm chí có thể trở thành hồn sư. Giác tỉnh nghi thức một năm mới. Chỉ có một lần, ta cũng không thể để cho ngươi bỏ lỡ. Là Nordin thành vũ hồn phân điện chấp sự đại nhân tự mình đến bang chợ trong thôn chúng ta hài tử. Giác tỉnh đâu? Vị kia chấp sự đại nhân nhưng là đại hồn sư cấp bậc hồn sư. Valos cùng Đường Hạo nghe được lão Rách lời nói đồng thời bĩu môi. Đại hồn sư, rất lợi hại phải không? Đường Hạo một cái tay có thể đạn chết một đám. Valos tuy là hiện tại không có thực lực gì cũng không đại biểu hắn không biết cái này cái thế giới. Thực lực, đại hồn sư, 20-30 cấp tiểu nhân vật mà thôi. Không hề đi để ý tới lão Rách cùng Đường Tam lại thuận cái gì. Vùi đầu cầm lấy đoán tạo trùy tiếp tục đoán tạo bắt đầu trong tay nông cụ. Mà Đường Tam lại một bên cũng cùng nguyên tắc một dạng giống như cái hiếu kỳ bảo bảo giống nhau hỏi. tới hồn sư chức danh. Đối với chờ đợi Valos cùng Đường Tam mà nói, 3 ngày thật sự là quá khá dài. Bất quá đối với có vài người, tỉ như Đường Hạo mà nói, 3 ngày e rằng chỉ là trong nháy mắt chuyện a. 3 ngày sau buổi sáng, lão Rách đúng giờ đi tới lò rèn. Có lẽ là đối với Đường Hạo chán trường phiền chán, lần này lão Rách con ở bên ngoài đối với bên trong phòng hô: Tiểu Tam, Tiểu Thiên, ra ra tới đón các ngươi. Chấm ngoặc kép. Đường Tam nhìn thoáng qua bên người mới ăn xong điểm tâm Đường Hạo. Đường Hạo lãnh đạm nói: Đi thôi, đừng chậm trễ buổi trưa làm cơm. Đường Tam gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Valos khẽ cười một tiếng cũng chuẩn bị xuất môn, có thể bị Đường Hạo cho gọi lại: Tiểu Thiên, người chờ chút, người cũng muốn đi. 3 ngày trước Đường Hạo chứng kiến Valos, nghe được lão Rách lời nói bất vi sở động, cho rằng thân là hồn thú Valos có thể giải quyết võ hồn vấn đề. Có thể bây giờ thấy Valos cư nhiên cũng chuẩn bị đi vào võ hồn giác tỉnh nơi, hắn liền nhịn không được lên tiếng: Ân, phụ thân, ta không biết là nguyên nhân gì, cũng không cách nào ngưng kết ra hồn hoàn. Muốn đi xem võ hồn giác tỉnh đối với mình có tác dụng hay không? Valos quay đầu già rồi dưới Đường Hạo, nhàn nhạt mở miệng nói: Đi thôi, chiếu cố tốt Tiểu Tam. Valos đối với Đường Hạo gật đầu xoay người đi ra ngoài cửa. Nhìn cửa cùng đợi hắn hai người nói: Đi thôi, phụ thân đang ở nhà chờ đây. Ở lão Rách dưới sự hướng dẫn, Valos cùng Đường Tam hai người đi theo hắn đi tới làng Trung Ương, một khu nhà gỗ lớn bên trong. Cái nhà gỗ này chính là Vũ Hồn Điện thiết đứng ở nơi này tiểu phân điện. Bởi vì mỗi người đều có võ hồn, hàng năm đều sẽ có hài tử tiến hành võ hồn giác tỉnh. Cho nên, ở Đấu La Đại Lục bất kỳ một cái nào địa phương, đều có thể nhìn đến Vũ Hồn Điện thân ảnh. Valos ngẩng đầu nhìn viết Vũ Hồn Điện 3 chữ bài tử cười khẽ một tiếng. Hiện tại mỗi người đều nói Vũ Hồn Điện tốt, ai có thể biết về sau Vũ Hồn Điện sẽ ở Bỉ Đông dưới sự hướng dẫn dã tâm bừng bừng đâu. Theo lão Rách bước chân, Valos cùng Đường Tam lần lượt đi vào nhà gỗ. Chỉ thấy nhà gỗ vị trí chính giữa đứng ở một thanh niên. Người này nhìn qua hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo thật là tuấn lãng. Một thân màu trắng trang phục, phía sau là màu đen áo choàng. Ngực trước vị trí tránh trung tâm, có một lớn chừng quả đấm hồn chữ. Đây là Vũ Hồn Điện lệ thuộc trực tiếp nhân viên tiêu chuẩn hóa trang. Ngài khỏe, tôn kính hồn sư đại nhân, lần này cần làm phiền ngài. Lão Rách cung kính hướng người thanh niên hành lễ. Người thanh niên trán bên trong lộ nhàn nhạt kiêu ngạo, không mặn không lạt khẽ khom người, xem như là hoàn lễ. Thời gian của ta không nhiều lắm, hiện tại hãy bắt đầu đi. Chứng kiến thanh niên ngạo khí dáng dấp, Valos không khỏi bĩu môi. Hơn 20 tuổi mới chỉ có hơn 30 cấp, còn có cái gì có thể kiêu kiêu ngạo? Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.